Ở trong cơ thể hắn, năng lượng do rất nhiều thái cổ di tộc thiên tôn rót vào cơ thể hắn đều bùng phát ra. Lâm Minh dùng chính mình làm dẫn, dùng lực lượng rất nhiều thiên tôn cấp cho hắn làm động lực để phát động tu la cổ thần pháo. Ầm ầm, toàn bộ tàu hy vọng đều rung động lắc lư, thiên địa nguyên khí ngưng tụ trong vũ trụ, hình thành vô số quang đoàn lớn nhỏ. Những quang đoàn này đủ mọi màu sắc, đại biểu chủng loại năng lượng bất đồng, lúc này, chúng toàn bộ hội tụ đến họng tu la cổ thần pháo, bị hút vào trong đó. Trong lúc nhất thời, tu la cổ thần pháo thần quang tứ xạ, phảng phất như đang thai nghén lấy một khỏa mặt trời vậy. Tìm đường chết, có thánh tộc thiên tôn cười lạnh, hắn có thể cảm giác ra, năng lượng tu la cổ thần pháo thuyên chuyển lần này so với hai lần trước còn lớn hơn nhiều. Năng lượng tiêu hao càng nhiều, bọn hắn sẽ bị chết càng nhanh thôi. Chư vị cẩn thận, nhất là hạ vị thiên tôn, tránh đi công kích của bọn hắn, khiến đám dư nghiệt của thái cổ di tộc này không công mà lui. Thánh tộc thiên tôn truyền âm lẫn nhau, né tránh ra xa, mà đúng lúc này, tu la cổ thần pháo bạo phát. Ầm ầm, một tiếng nổ mạnh đáng sợ phảng phất như ngàn vạn thần thú cùng nhau gào thét. Một sát na kia thiên địa phảng phất như đã mất đi nhan sắc, thần mang dài đến trăm vạn dặm. Gocchuyenaudio.com, đánh sụp vũ trụ, hào quang chói mắt có thể chọc mù cả mắt của giới vương chứ chẳng chơi. Cách chương